Đế quốc bại gia tử. Chương 1408, hội nghị quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngủ một giấc chính là phân là thỏa mãn. Vương Khang tỉnh lại lần nữa. Đã qua một ngày một đêm. Đại nhân, ngài nhưng mà tỉnh. Đúng vậy, chúng ta cũng lo lắng là có vấn đề gì. Vẫn là hồ y sư nói ngài chỉ là quá mức bì thiếu. Ngủ một giấc là tốt. Chung quanh người vây quanh. Không ngừng hỏi thăm. À, không sao. Vương Khang xoa xoa liền còn hơi phát tăng đầu. Suy nghĩ vậy khôi phục trong sạch. Cuối cùng, vẫn là đoạn thời gian này cấp thông đi đường. Mệt nhọc quá độ, chỉ cần ngủ đầy đủ. Vậy thì cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chỉ là làm sao có thể ngủ đầy đủ. Đại chiến tướng dậy, mà hắn thân là thống soái, chỉ huy toàn quân, còn muốn phân tích chiến tình. Rất nhiều chuyện đè ở trên người. Đầy đủ ngủ, cũng được hy vọng xa vời. Càng không cần nhờ ấm giường nhuyễn ngọc. Xa hoa lãng phí hưởng thụ. Vương Khang phát hiện một cái vấn đề. Thân phận mình càng ngày càng cao. Sự việc cũng là càng ngày càng nhiều. Ai, không khỏi được dài thở dài. Hắn chính là đứng dậy rửa mặt một cái. Lên tinh thần, ngay sau đó liền cho đòi tới dưới quyền. Muốn tới tất cả chiến tranh tình báo tương quan. Trong này chủ yếu là quân sở quân lực tạo thành. Số người pha chế. Trước chiến dịch lớn nhỏ cặn kẽ quá trình. Những thứ này đều là đồ rất mấu chốt. Có thể phân tích ra rất nhiều đồ hữu dụng. Ví dụ như quân sở sức chiến đấu. Cùng với theo thói quen phương thức tác chiến. Lớn nhỏ văn sách. Sắp xếp tràn đầy hai đại dương. Rời đến Vương Khang chỗ làm việc. Thống soái phủ. Tạm thiết lập ở Thư Thành. Ở Vương Khang đến trước khi tới. Do phó thống soái chủ trì. Phó thống soái chính là nguyên biên giới quân coi giữ Khương Thừa Hóa. Mà hiện tại hắn tới. Liền phải hoàn toàn đón lấy tới đây. Bước đầu tiên. Chính là rõ ràng bây giờ cặn kẽ chiến tình. Không có ngừng nghỉ. Vương Khang liền bắt đầu lật nhìn. Vốn là rất nhiều chủ tướng cũng chờ Vương Khang triệu tập. Nghị định hội nghị quân sự. Nhưng lại cũng không có chờ được. Chỉ có cặn kẽ hiểu qua. Mới có thể lập ra chiến lược chiến thuật. Đây mới là mấu chốt nhất. Năm lớn chư hầu vương. Binh lực số người. Tán binh. Từng cái tin tức. Tràn vào Vương Khang đầu óc. Quảng cáo. Hằng vương. Hạng thái. Vương Khang điểm chính nhìn người này tin tức tình báo. Mỗi cái triệu quốc người cũng đối với người này quen thuộc. Vương Khang cũng không ngoại lệ. Thành tựu năm đó công chiếm Đông Lâm hành tỉnh người đầu têu. Người này cũng cho triệu quốc cực lớn tổn thương nặng. Vương Khang đối với hắn kiêng kỵ cũng là rất nặng. Hạng thái cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sở quốc chư hầu vương. Hắn không hề bạo ngược. Kính yêu phong quốc con dân. Chưa bao giờ áp chế. Sở quốc bản chất là một loại nghiêm khắc phân phong chế độ. Tầng tầng phân phong dưới. Sinh ra tương đương nghiêm trọng chênh lệch giàu nghèo. Đây là sở quốc một loại ở bình thường bất quá hiện tượng. Chuyện đương nhiên, nhưng ở Hằng quốc, nhưng không tồn tại loại chuyện này. Bản thân này chính là một cái đặc biệt ví dụ. Ở Tề quốc thành lập lục quốc liên minh thời kỳ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Triệu quốc đại quân công vào Đông Lâm hành tỉnh. Phát hiện một cái đặc thù hiện tượng. Đông Lâm hành tỉnh bộ phận dân trong thành người dân. Lại phối hợp quân sở tác chiến. Tại tiền kỳ cho triệu quân rất lớn tổn thương nặng. Cái này thì rất không tưởng tượng nổi. Mà đây loại thần phục là thành lập ở tự chủ tự nguyện được dưới tình huống. Không có một chút võ lực thần phục uy hiếp. Đây mới là Vương Khang kiêng kỵ nhất. Hạng thái tuyệt đối là một cái đối thủ lợi hại. Rồi sau đó, Vương Khang lại lật ra một phần khác văn sách. Trên đó, có bốn chữ. Tấn Vương, Hạng Liệt. Cùng Hằng Vương Hạng Thái hoàn toàn ngược lại. Người này mới vừa thừa kế vương vị. Liền cho thấy bạo ngược một mặt. Vô luận là trị quốc trị dân trị quân. Đều là như vậy. Đối đãi kẻ địch lại là thủ đoạn tàn nhẫn. Ban đầu triệu quân tử trận. 8.000 bình Tây quân chết thảm. Chính là hắn không ngừng truy kích đuổi giết. Thực vậy. Trên chiến trường tất nhiên sẽ có người tử vong. Nhưng cái này vị Tấn Vương. Nhưng gần như tại tàn sát vậy. Vương Khang trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Người này, là cần thiết trừ, cần thiết giết liền. một quyển cuốn văn sách lật xem. Vương Khang vậy hiểu được rất nhiều rõ ràng tin tức. Sở quốc công chiếm phương thức, để cho hắn có cực lớn hứng thú. Thật ra thì cái này cũng sớm đã có nghe thấy. Đầu tiên là dùng nhiều tán binh, cho kẻ địch lấy cực lớn tiêu hao. Sau đó, đang động dùng quân đội tránh quy tiến hành thu hoạch. Cái loại này phương thức tác chiến làm thật là có chút không cách nào hình dạng. Vương Khang đều có chút nghi ngờ. Như vậy một cái mâu thuẫn trùm trùm quốc gia, bản thì không nên tồn tại. Thể chế phong kiến tới cực điểm, từ đã biết kinh nghiệm tới xem, cái loại này phân phong chế tai hại quá lớn. Triệu quốc trước chỉ là quý tộc uy tín lâu năm tồn tại, liền mang đến cực lớn bệnh xấu. Càng không cần phải nói cái loại này chế độ, không có bất kỳ một người nào hoàng quyền, chẳng muốn quyền lợi tập trung cao độ. Chư hầu lớn mạnh, ắt phải sẽ uy hiếp được hoàng quyền. Là cái gì duy trì quốc gia này không có sụp đổ, ngược lại trở thành đại lục thứ nhất cường quốc? Giống như kiếp trước lão đại ca, cuối cùng cũng không phải giải thể sao? Vương Khang cảm thấy hắn làm rõ ràng điểm này, vậy đối với chi tiền sở quốc ắt sẽ chuyện đỡ tốn nửa công sức. Một chút xíu lật xem, đồng thời so sánh quân đồ, cho dù là vô cùng quy mô nhỏ chiến tranh, đều có cặn kẽ ghi chép. Đây là phó thống soái Khương Thừa Hóa yêu cầu, có thể thi hành như thế nghiêm túc, đúng là không dễ. Thời gian cấp bách, Vương Khang lại là không ngày không đêm không ngừng xem. Chỉ như vậy hai ngày trôi qua, Vương Khang đem cuối cùng một quyển văn sách khép lại. Hắn đột nhiên hiểu rõ, hắn đại khái rõ ràng tại sao sở quốc ở dưới loại thể chế này còn chưa có xuất hiện lớn vấn đề. Hẳn chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là chiến tranh. Hắn từng hiểu qua sở quốc lịch sử, nhất ôn hòa, nước chư hầu nhất đoàn kết thời điểm chính là hiện giờ, từ Tề Sở chiến tranh bắt đầu. Cái này cùng sở hoàng cổ Tây có liên quan, nhưng chủ yếu vẫn là ngoại địch xâm lược, quảng cáo. Bởi vì cái này liên quan đến mỗi một cái nước chư hầu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên tất cả nước chư hầu mới sẽ như vậy ra sức. Nên làm sao lợi dụng một điểm này? Vương Khang âm thầm suy tư. Bên này tin tức toàn bộ hiểu rõ, cũng để cho hắn trong lòng có dự tính. Vương Khang mới là triệu tập tất cả quân đoàn chủ tướng, cho đòi mở một lần trước trận chiến hội nghị quân sự. Cũng coi là một lần chính thức cùng mọi người gặp mặt. Gần đây, sở quốc bên kia động tác càng phát ra thường xuyên, đang tiến hành sau cùng an bài, chắc hẳn toàn diện tấn công ở nơi này một ngày. Cho nên, hắn bên này cũng muốn bắt chặt thời gian, làm xong an bài chuẩn bị. Rộng rãi phòng khách, giờ phút này đã ngồi đầy người. Cái này nghị viện phòng là Vương Khang dựa theo kiếp trước cách cục chế tạo. Chính giữa để một cái bàn dài, mọi người cũng vây quanh bàn dài theo thứ tự mà ngồi. Có thể đứng hàng ở chỗ này đều là trong quân tướng lãnh cao cấp, dưới quyền đều có chấp trưởng quân đoàn. Lệ thuộc hắn trực hệ quân đoàn chủ yếu có 4 cây: Bình Tây quân, Ngũ Phong quân, Kiêu Thắng quân, Phú Dương gia tộc lính riêng. Những thứ này từ không cần phải nói. Còn có như Võ Thụ quân, Dương Hán quân, Phong An quân, những tướng lãnh này Vương Khang cũng là rất quen thuộc, cũng là theo chân hắn đánh nhau quen thuộc. Còn có Thảo Nguyên kỵ binh chủ tướng Tát Nạp Nhĩ, đây cũng là hắn bộ hạ cũ. Mà những thứ khác cũng có chút xa lạ, chỉ bất quá để cho hắn bất ngờ là Việt quốc phái tới bên này chủ tướng lại vẫn là người quen cũ. Cái tình huống này hắn trước cũng không biết. Nhân viên tập trung đông đủ, Vương Khang ho khan một tiếng, toàn trường yên tĩnh trở lại, hắn mới là mở miệng nói: ta cũng coi là nơi này chủ nhà, ta đầu tiên hẳn cảm tạ là từ Việt quốc xa đến mà đến các huynh đệ. Lô Triệu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.